Vương gia này, ta muốn. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Melody Soyani tam gia và cửu gia cùng cầu tình. Hai tấm kim bài sáng long lanh. Tiểu Vũ quỳ gối ở giữa Mộ Dung Lưu Quang và Mộ Dung Túc Dạ. Nhất thời có một loại cảm giác gà chó lên trời. Cả họ được nhờ, ánh mắt nghi hoặc của tiểu hoàng đế vẫn liếc nhìn ba người bọn họ. Cuối cùng méo miệng một cái. Vẫy tay nói, nếu tam ca và cửu ca đều đã cầu tình cho ngươi. Ta đây liền thoáng mở một mặt, bỏ qua cho ngươi lần này đi. Chỉ là ta không cần kim bài miễn tử. Hai vị ca ca hãy tự cầm về đi. Có điều, phải nhớ rõ chuyện lần này. Là hai người các ngươi mỗi người thiếu ta một ân tình là được rồi. Về sau nếu đệ đệ có việc muốn nhờ hai vị ca ca giúp đỡ. Mong rằng nhất định hai người sẽ không từ chối. Nghe vậy, trong lòng Lưu Quang và Túc Dạ chợt có chút hồi hộp. Đều vô lực liếc nhìn nhau, rồi sau đó cùng thở dài một tiếng. Mộ Dung Túc Dạ nhẹ nhàng đá đá người nào đó đang vui vẻ quỳ ở dưới kia. Nhỏ giọng nói, ngu ngốc, còn không mau tạ ơn. Vâng vàng, Mộ Vũ lấy lại tinh thần. Hai tay vung lên rồi nằm úp sấp xuống. Lớn tiếng nói, tạ ân bệ hạ đã không giết. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi, đứng lên đi. Tiểu Vũ cười hì hì đứng lên. Nhưng bởi vì quỳ gối quá lâu, nên vừa mới đứng dậy, cẳng chân liền có chút run rẩy, không đứng vững, chợt ngã người sang một bên. Lưu Quang vừa định đưa tay qua đỡ, nhưng Mộ Dung Túc Dạ kia đã ra tay sớm hơn một bước. Chỉ thấy Tiểu Vũ ngã vào trong lòng hắn, sau khi ngẩng đầu thấy hắn, liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hai tay trong tay áo chợt nắm chặt, giữa ánh mắt của Lưu Quang nhất thời hiện lên hồng quang mà không người nào có thể phát hiện. Cũng trong lúc này Tiểu Vũ vừa xoay mình lại từ trong lòng của Túc Dạ thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Thân thủ gắt gao bóp chặt ở trên ở cổ của Mộ Dung Túc Dạ. Em gái ngươi, ngươi cũng thật biết giả trang. Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ lừa gạt tới đời ổng tổ của ta luôn đấy. Không nghĩ tới người mi thanh mục tú như ngươi. Một thiếu niên có khí chất bất phàm như vậy. Thế nhưng lại có thể lừa gạt ta. Cái gì mà người hầu bên cạnh cửu vương ra chứ. Còn bảo ta ngươi tên là lá cây gì đó nữa. Ngươi xem ta như con khỉ để đùa giỡn phải không? Ta bóp chết ngươi tên lừa gạt này. Tuy rằng Tiểu Vũ thực sự hạ độc thủ, nhưng mà nàng cũng không dùng nhiều lực. Dù sao đây cũng là một vị gia, không thể đắc tội. Mộ Dung Túc Dạ giơ hai tay lên làm hình dáng đầu hàng. Liên tục lui về phía sau. Trên mặt lại cười nói. Này, là do lúc đó ngươi uống quá nhiều rượu nên không nghe thấy lời ta nói mà. Ta đã nói hết cho ngươi rồi. Ta tên là Mộ Dung Túc Dạ. Ai biết ngươi lại nghe lầm. Bảo ta là lá cây gì đó. Còn xem ta thành hộ vệ của cửu vương gia. Ai u, nếu chiếu theo lời ngươi. Thì tất cả đều là lỗi của ta à. Giấy tai ta nhiều quá sao. Nên không nghe thấy. À, được rồi. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Hai, đa tạ đại ân đại đức của cửu vương gia. Tiểu nữ tử vô cùng tạ ơn. Về sau ta đi đường dương quang của ta. Ngươi qua cầu nại hà của ngươi. Chúng ta không cần gặp lại nữa. Tiểu Vũ nói như vậy. Cũng thu tay về chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng Mộ Dung Túc Dạ lại giữ chặt nàng. Liên tục giải thích nói. Được rồi. Ngươi lợi hại. Nói không lại ngươi. Đều là ta sai được chưa? Là ta không nên gạt ngươi. Ngươi liền đại nhân có đại lượng, xem xét chuyện vừa rồi ta giúp ngươi cầu tình, liền tha thứ ta một lần đi được không? GT, cách chương.